Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài, lúc này đây có thể có cơ hội đi Huyền Băng Điện kiến thức, không thể nghi ngờ là thời khắc quang huy của Huyền Giao Nhất Mạch. Nghe bọn họ nói như vậy, Nhất Mạch Vạn Điệp Cốc cũng không cam lòng lạc hậu, lập tức vây quanh Vương Lạc Tĩnh nói, đi thôi. Chúng ta cũng đi Huyền Băng Điện. Hai đợt nhân mã đang cùng nhau chuẩn bị xuất phát, bỗng dưng, giọng nói của Vương Thủ Chiết từ trên lôi đài truyền tới. Chư vị, xin dừng bước, vị huynh đệ này, không biết còn có gì chỉ giáo. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Bọn họ cũng là nể mặt Vương Lạc Thu Vương Lạc Tĩnh mới khách khí vài phần với vị tứ ca ca này, nếu không lấy thân phận đệ tử hạch tâm của Huyền Giao Nhất Mạch bọn họ, căn bản không cần để một đệ tử ngoại đạo như bọn họ để vào mắt. Chỉ giáo thì không dám nhận, Vương Thủ Chiết cười khẽ một tiếng, ngữ khí vẫn bình thản như trước, nếu chư vị đã từng thấy ở Trường Xuân Cốc ta. Tất nhiên ta cũng muốn đại biểu Trường Xuân Cốc kiến thức chư vị một chút. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nghe vậy đều nở nụ cười. Vậy Thủ Chiết hiền đệ, người nói muốn mở mang kiến thức thế nào? Trương Tu Bình mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên. Hắn thầm nghĩ, Vương Thủ Chiết đại khái là muốn kiếm chút mặt mũi cho Trường Xuân Cốc. Xem ở mặt mũi của Lạc Thu sư muội, phái một đệ tử đi lên phối hợp với hắn một chút cũng không hẳn là không thể. Không ngờ ánh mắt của Vương Thủ Chiết lại rơi xuống trên người hắn và Mộ Nguyên Bạch. Nghe nói từ 60 tuổi trở lên đã không thể tham gia truyền thống này, chắc hẳn Bình sư huynh và Nguyên Bạch sư huynh đều chưa tới 60. Vương Thủ Chiết thần sắc bình thản, tựa hồ đang kể ra một chuyện rất bình thường, không biết hai vị sư huynh, ai có thể chỉ giáo. Cái gì? Câu này vừa nói ra, Tiêu Giao Phong Nhất Mạch đều khiếp sợ. Anh trai Lạc Thu hắn điên rồi sao? Lại muốn khiêu chiến hai đệ tử nòng cốt, Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch tức giận không nhẹ. Bọn họ đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ, vốn là người tâm cao khí ngạo, chưa từng có thói quen nén giận. Huống chi, uy nghiêm của đệ tử hạch tâm há cho phép người ta chà đạp. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn là vì nể mặt Lạc Thu sư muội nên mới khách khí vài phần với ca ca nàng, nếu tiểu tử này không biết tốt xấu, vậy thì không trách bọn họ được. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nhìn nhau, lúc này liền có quyết định. Mộ Nguyên Bạch nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân đạp lên mặt đất, như nhàn nhã đi bộ lên lôi đài. Thấy thế, đệ tử Trường Xuân Cốc Nhất Mạch dưới lôi đài lập tức khẩn trương, ngay cả các nữ đệ tử của Vạn Điệp Cốc Nhất Mạch đều kìm lòng không được dừng bước. Mộ Nguyên Bạch chắp hai tay sau lưng, thần sắc nghiêm túc, giữa lông mày mang theo một tia lạnh thấu xương, huynh đệ, nếu chúng ta luận bàn, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Vương Thủ Chiết bình thản như thường, không nhanh không chậm chắp tay, đó là đương nhiên, xin Nguyên Bạch huynh chỉ giáo. Được, Mộ Nguyên Bạch lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn một tay chắp sau lưng, một tay để hờ, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm dài hơn thước. Kiếm mỏng như cánh ve, toàn thân tỏa ra thanh mang nhàn nhạt, tới lui không ngừng trong lòng bàn tay hắn, linh động như một con cá sống. Mũi kiếm xẹt qua không khí, càng phát ra tiếng khẽ thanh thúy dễ nghe. Kiếm này tên là Thiền Minh, hắn cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay, chính là sư tôn Huyền Diêu thượng nhân của ta ban tặng, linh động sắc bén, trong lúc vô hình giết người. Mong Thủ Chiết lão đệ cẩn thận một chút. Vương Thủ Chiết mặt không chút gợn sóng, xoa tay lên nhẫn chữ vật, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa dày nặng bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Kiếm này dài chừng 4 thước 3 tấc, toàn thân hiện lên màu đồng nặng nề, linh quang nội liếm, có phù văn cổ xưa như ẩn như hiện, khiêm tốn bên trong lộ ra bất phàm. Tuy nhiên, những thứ này không phải là thứ khiến người ta chú ý nhất. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, nó dày ít nhất 3 thành so với trường kiếm bình thường. Cùng với mũi kiếm rộng hơn xa so với trường kiếm bình thường kia, điều này làm cho nó thiếu đi vài phần nhẹ nhàng đồng thời, nhiều hơn vài phần trọng khí. Nhìn không giống kiếm, ngược lại càng giống như một thanh đao hai mặt khai đao. Rất hiển nhiên, đây là một thanh linh kiếm có thể công có thể thủ, lại am hiểu bổ chém. Điều này cũng khó trách, năm đó khi Trụ Hiên lão tổ ủy thác luyện khí đại sư chế tạo thanh kiếm này, tất nhiên là cân nhắc đến việc muốn tác chiến với hung thú ở ngoại vực, kiếm quá nhẹ là không thể được. Kiếm này tên là Trụ Hiên kiếm, chính là linh khí truyền thừa trung phẩm của nhà ta, kiếm quang dày nặng bá đạo, có thể cắt vàng mở núi. Vương Thủ Chiết tay cầm Trụ Hiên kiếm, ánh mắt cũng dần trở nên cường thế, Nguyên Bạch huynh, cẩn thận. Xuyên qua thân kiếm dày rộng của Trụ Hiên kiếm, hắn có thể nhìn thấy cảnh năm đó lão tổ cầm trong tay Trụ Hiên kiếm, đánh chết hung thú. Mấy năm nay Trụ Hiên kiếm đều được thờ phụng trong Từ Đường Vương thị, chỉ có lúc Tiêu Hàn lão tổ đối địch đã sử dụng nó để giết địch. Vương Thủ Chiết thân là người đứng đầu Vương thị nhất tộc, mới là người thừa kế Trụ Hiên kiếm chân chính, đây không đơn thuần là tượng trưng vũ lực, nó còn ngưng tụ tín ngưỡng và cung phụng của tất cả thành viên gia tộc, là tượng trưng cho uy thế gia tộc. Bất chi bất giác, huyền khí trong cơ thể Vương Thủ Chiết liền lưu chuyển, khí thế toàn thân cũng càng ngày càng thịnh. Nhìn thấy Chu Hiên kiếm xuất hiện, biểu cảm của hai vị muội muội Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh không ai bì nổi này cũng trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt có thêm một chút kính sợ. Nếu nói, bình thường tứ ca ca ở trước mặt các nàng uy thế là 6-7 phần, một khi hắn tay cầm Chu Hiên kiếm, phần uy thế này sẽ trực tiếp tăng tới 10 phần. Lúc này, hai người ngay cả cãi vã cũng không dám. Linh khí trung phẩm, Mộ Nguyên Bạch không cảm nhận được ẩn sâu bên trong của Chu Hiên kiếm, nhưng ánh mắt lập tức thay đổi, vừa ngưng trọng, vừa hâm mộ. Trung phẩm linh khí vô luận là trình độ tài liệu chân quý, hay là luyện chế khó khăn đều hơn xa hạ phẩm linh khí, tổng giá trị cũng nhiều gấp mấy lần. Ca ca Lạc Thu sư muội này lại có nhẫn chữ vật, lại có linh khí trung phẩm, nền tảng này thật là đủ. Hắn vừa chuẩn bị mở miệng tuyên bố bắt đầu so tài. Bỗng dưng, tay Vương Thủ Chiết lại lật một cái, tay trái có thêm một tấm thuẫn, kích cỡ như cái chậu mặt thuẫn kia, giống như một cái nắp úp ngược, nặng nề mà không mất nhẹ nhàng, phù văn lưu chuyển lấp lóe linh quang, hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Tấm thuẫn này tên là Thủ Tâm, Vương Thủ Chiết giới thiệu, nó là bán vật lý, linh thuẫn bán năng lượng, tổng thể phòng ngự vô cùng cường đại, Nguyên Bạch huynh cẩn thận. Hai món linh khí, thần sắc Mộ Nguyên Bạch ngưng trệ, biểu tình ngưng trọng, càng hâm mộ không thôi. Hắn sinh ra trong một gia tộc bát phẩm, trong gia tộc cho không ít trợ giúp, để cho hắn tuổi còn trẻ liền trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng lại để cho gia tộc trợ giúp một thanh linh khí thì không khỏi quá đáng. Các đệ tử còn lại cũng rất thèm thuồng Vương Thủ Chiết, cảm thấy hắn quá nửa là truyền nhân đích mạch của thiên nhân gia tộc, mức độ giàu có này khiến người ta hâm mộ. Nguyên Bạch huynh, xin chỉ giáo. Vương Thủ Chiết cầm kiếm thuẫn trong tay, bày ra tư thế chiến đấu. Như thế ta liền không khách khí nữa. Mộ Nguyên Bạch vừa dứt lời, thanh linh kiếm thiền dược trong lòng bàn tay hắn lập tức phát ra một tiếng kiếm minh bén nhọn. Anh, gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã bay đến trước mặt Vương Thủ Chiết, một kiếm vung tới. Tốc độ của nó cực nhanh, ánh mắt của người thường khó mà bắt được. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết sao có thể là người bình thường? Ngay tại thời điểm linh kiếm đánh tới, linh thuẫn thủ tâm hơi nhấc lên, doanh thuẫn quang mang bỗng nhiên nở rộ. Keng, thuẫn mang nhộn nhạo, như bích hồ sinh sóng, dễ dàng chặn lại linh kiếm đang đánh tới. Đùa à, linh thuẫn thủ tâm chính là thượng phẩm linh khí, một thanh hạ phẩm linh kiếm há có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự. Không đợi Mộ Nguyên Bạch kinh ngạc, thân hình Vương Thủ Chiết đã như tia chớp bay tới, Chu Hiên kiếm thuận thế chém xuống. Một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén nháy mắt xuyên kiếm mà ra, hướng Mộ Nguyên Bạch giết tới. Cường thế, bá đạo, phong mang tất lộ, nơi kiếm quang đi qua, không khí đều bị xé rách. Tiếng rít gào chói tai trong nháy mắt xé rách không khí, vang vọng khắp lôi đài. Kiếm khí thật cường đại, sắc mặt Mộ Nguyên Bạch biến đổi, thầm nói một tiếng không tốt. Trên bầu trời, Trường Xuân thượng nhân, Huyền Diêu thượng nhân cùng Huyền Điệp phu nhân cũng nhịn không được đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn tới. Chương 40, Thủ Chiết Dương Oai, gia chủ cường đại, dưới lôi đài, các đệ tử của Trường Xuân Cốc nhất mạch đều ngây ngẩn cả người. Trường Xuân Cốc nhất mạch ngược lại cũng không phải là không có đệ tử tu luyện kiếm thuật, chỉ là công pháp chủ tu của nhất mạch bọn họ Trường Xuân chân quyết gia tăng công kích rất yếu, coi như tu luyện kiếm pháp cũng chỉ là phụ trợ, sẽ không quá thâm nhập. Người nghiêm túc tu luyện kiếm thuật như Vương Thủ Chiết mà lại ra tay sắc bén như vậy, quả thực có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân. Có một số đệ tử tuổi còn nhỏ thậm chí chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, cuối cùng Mộ Nguyên Bạch đã là cường giả linh đài cảnh tầng 3, cho dù kiếm khí của Vương Thủ Chiết mạnh mẽ, muốn làm hắn bị thương trong một kiếm cũng rất khó. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt nhẹ nhàng bay ra như một chiếc lá, khó khăn lắm mới tránh khỏi đạo kiếm khí kia. Kiếm khí sượt qua người hắn, rơi xuống trên lôi đài. Xoẹt xoẹt, kiếm khí cắt qua mặt đất của lôi đài, nhẹ nhõm như cắt mỡ bò. Trong nháy mắt, lôi đài bằng đá bị cắt ra một khe rãnh dài. Uy lực như thế, làm cho Mộ Nguyên Bạch nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Huyền chỉ hộ thể, hắn làm sao còn dám có nửa điểm lười biếng, cho dù ra khỏi sư môn bí thuật. Huyền khí hùng hậu từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, chống đỡ đến quần áo phồng lên, tay áo tung bay. Một cỗ năng lượng Nguyên Bạch ngưng tụ lại, trong nháy mắt đã tạo thành một tầng hộ thể huyền ngô giống như thực chất, phảng phất như mặc cho hắn một bộ khôi giáp năng lượng vậy. Tầng huyền chỉ này, đơn thuần lấy lực phòng ngự mà nói so ất mộc linh thuẫn kém không ít, cũng không có hiệu quả sinh sôi không ngừng. Nhưng nó càng thêm thiếp thân và linh động, càng thêm có lợi cho thi triển huyền kỹ và thân pháp. Có huyền cương hộ thể, trái tim Mộ Nguyên Bạch lập tức kiên định hơn không ít, lập tức thi triển thân pháp du đấu với Vương Thủ Chiết. Thân pháp của hắn vô cùng phiêu dật, mang theo một loại nhịp điệu nhẹ nhàng. Hắn mỗi bước ra một bước, đều phảng phất đạp ở không gian tiết điểm, ở trong không khí nhộn nhạo mở ra từng đợt rung động. Từ xa nhìn lại, hắn thân hình phiêu hốt, nhanh nhẹn như trích tiên. Đang, keng, keng, linh kiếm thất minh phảng phất như cá bơi qua lại trên không trung du động qua lại, giống như một con rắn tùy thời mà động, một khi bắt được cơ hội, liền nhanh chóng xuất kích, khởi xướng tiến công đối với Vương Thủ Triết. Hắn nắm rất chuẩn thời cơ, thường thường không ra tay thì thôi, vừa động thủ đã đánh thẳng vào chỗ hiểm, nếu không phải có thượng phẩm linh khí thủ tâm thuẫn, chỉ sợ Vương Thủ Triết đã sớm bị thương. Kinh khí chấn bạo, từng đợt tiếng kim loại va chạm không ngừng nổ vang. Được, chúng đệ tử Tiêu Dao Phong không khỏi trầm trồ khen ngợi. Phi vân cương bộ của sư huynh Nguyên Bạch đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, phiêu giật tiêu sái như tiêu dao du tiên. Hổ thể huyền cương của sư huynh cũng hùng hậu mà ngưng tụ như thực chất, bình thường khó mà phá vỡ được phòng ngự. Mặc dù ca ca của Lạc Thu có linh khí xuất chúng, nhưng chung quy mới là linh đài cảnh tầng 1, nếu cứ tiếp tục sợ là sẽ thua. Các đệ tử Tiêu Dao Phong nghị luận sôi nổi, đều khâm phục thực lực Mộ Nguyên Bạch bày ra không thôi. Nhưng rất rõ ràng, không phải tất cả đệ tử đều cho là như vậy. Trong hàng đệ tử Trường Xuân Nhất Mạch, Cẩm Sơn sư huynh đang chậm rãi nói, bình phẩm biểu hiện của hai người trên đài, thừa minh của Nguyên Bạch sư đệ ta hiểu rất rõ, bình thường dùng thanh âm mê hoặc đối phương, trong lúc lơ đãng dùng góc độ xảo quyệt phát động tập kích bất ngờ. Năng lực phòng ngự của linh thuẫn của Thủ Triết học đệ vô cùng xuất chúng, tùy ý vung lên là có thể che chắn phần lớn góc độ tiến công. Mọi người nhìn kỹ, kiến thức cơ bản của Thủ Triết học đệ vô cùng vững chắc, hiển nhiên là đã trải qua khổ luyện chăm chỉ. Hắn tiến lùi có độ, không vội không vội, hoàn toàn khống chế được tiết tấu chiến đấu. Kiếm khí cũng không tùy ý sử dụng, hiển nhiên là đang vận sức chờ phát động, khiến Nguyên Bạch sư đệ vẫn luôn ở trong nguy cơ. Mọi người nhìn xem, có phải phi vân thao bộ của Nguyên Bạch sư đệ không dám dừng lại hay không? Nếu như hắn dừng lại, ắt sẽ lọt vào kiếm khí công kích, bằng vào hộ thể huyền cương của hắn lại có thể ngăn trở mấy lần. Cẩm Sơn sư huynh phân tích có lý, nghe qua vô cùng đáng tin cậy. Các đệ tử của Trường Xuân Cốc Nhất Mạch hưng phấn không thôi, đều bắt đầu kích động cổ vũ Vương Thủ Triết. Cẩm Sơn sư huynh, vậy dựa theo cách nói của ngài, ca ca của Lạc Thu lão đại chúng ta thắng chắc rồi. Lưu Vân Lãng ở một bên quan tâm hỏi, vậy cũng không nhất định. Cẩm Sơn sư huynh ăn ngay nói thật, dù sao Mộ Nguyên Bạch kia cũng không phải đèn cạn dầu, thắng bại của song phương hẳn là 5 năm, phải xem ai có thể nắm lấy cơ hội. Cẩm Sơn sư huynh tuy rằng thủ đoạn tấn công hơi không đủ, nhưng mà trường kỳ so tài cùng người, kinh nghiệm bị đánh có thể nói là vô cùng phong phú, quan sát thế cục phán đoán cao thấp vẫn là có chút độc đáo. Dưới lôi đài, mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, bất chi bất giác, thời gian một khắc đã trôi qua. Mộ Nguyên Bạch càng đánh càng kinh hãi, cũng càng đánh càng nóng vội. Hắn thật sự không nghĩ tới ca ca của Lạc Thu sư muội lại khó đối phó như vậy. Vô luận là tu vi huyền khí, hay là thân pháp, kiếm pháp đều dị thường vững chắc, đường đường chính chính, lại phối hợp với linh thuẫn có lực phòng ngự xuất chúng. Diện tích phòng ngự cũng rất lớn, bất luận hắn thiền minh tấn công từ góc độ nào đều sẽ đơn giản bị ngăn lại. Điều này làm cho đối phương giống như là một tòa thành lũy, không có sơ hở, cũng không cách nào bị công phá. Nguyên Bạch huynh, nếu huynh không có sát chiêu lợi hại gì, e rằng sẽ bị ta sống sờ sờ kéo chết. Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Vương Thủ Triết bỗng nhiên vang lên, tuy huyền khí của huynh hùng hậu hơn ta, nhưng đừng quên, ta là ất mộc huyết mạch, tu luyện là Trường Xuân chân quyết, đặc sắc lớn nhất là lực kéo dài mạch. Sinh sôi không ngừng. Hỏng bét, Mộ Nguyên Bạch kinh hãi, suýt nữa quên mất Lạc Thu ca ca này là Trường Xuân nhất mạch. Tuy rằng nguyên khí của hắn còn lại 6-7 thành, nhưng công lâu không đánh được sớm muộn sẽ bị tiêu hao không còn một mảnh. Mà đối phương, lại là thời gian kéo càng lâu, ưu thế lại càng rõ ràng. Chẳng lẽ mình lấy lớn hiếp nhỏ lại còn muốn thua? Mộ Nguyên Bạch kinh hãi, trong lòng cũng là một trận phát ác. Bỏ đi, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia thôi. Vừa nghĩ đến đây, tay hắn vung lên, linh kiếm thiền minh lập tức quay tròn bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cầm kiếm trong tay, thần sắc của hắn lập tức trở nên trịnh trọng. Ca ca của Lạc Thu, cẩn thận, trong lòng ông ta lỗi lạc, còn cố ý nhắc nhở Vương Thủ Triết một câu. Dứt lời, hắn mới thôi động kiếm ý. Sau một khắc, một cỗ uy thế lăng lệ ác liệt xông tới, khí thế cả người hắn cũng theo đó mà biến đổi. Vào lúc này, dường như hắn hòa thành một thể với linh kiếm trong tay, toàn thân tản ra từng đạo mũi nhọn sắc bén. Sắc mặt Mộ Nguyên Bạch trắng bệch, rất hiển nhiên loại trạng thái hiện tại này đối với hắn mà nói cũng là cố hết sức. Nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ kiên nghị, tay cầm kiếm cũng không run rẩy chút nào. Chỉ có một loại khí tức sắc bén vô hình, lấy hắn làm trung tâm dần dần ngưng kết. Một đạo kiếm quang khổng lồ cao chừng mấy trượng, lớn gấp mấy lần gã dần dần hiển hiện sau lưng, tản mát ra phong mang sắc bén khó nói lên lời. Nguyên Bạch sư huynh hắn, thấy thế, sắc mặt chúng đệ tử Tiêu Dao Phong đồng loạt đại biến. Đây là sư tôn của bọn hắn, Huyền Vũ chiến kỹ chiêu bài Huyền Diêu thượng nhân, Khai Sơn kiếm quang. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên Bạch sư huynh vậy mà đã nắm giữ chiêu này. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, uy thế cũng còn xa mới có thể so sánh với Huyền Diêu thượng nhân, nhưng chung quy thì đây chính là Khai Sơn kiếm quang. Cho dù là mấy vị thượng nhân đang ở trên đỉnh đầu xem cuộc chiến cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trường Xuân thượng nhân nhịn không được khen, Huyền Diêu, đồ nhi mộ Nguyên Bạch của ngươi cũng có vài phần oai hùng năm đó. Kiếm quang Khai Sơn này cũng coi như là có hình có dạng. Đâu có Huyền Diêu thượng nhân đắc ý vuốt vuốt chòm râu, ngoài miệng lại khiêm tốn không thôi, tiểu tử này chẳng qua học được chút ra lông ngay tại đây mất mặt xấu hổ, sau khi trở về nhất định phải để cho hắn diện bích suy nghĩ một trận. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Tĩnh cũng không nhịn được lộ ra vài phần lo lắng. Cũng may từ nhỏ các nàng đã nhìn thấy tứ ca ca bày ra kỳ tích, biết chuyện hắn không nắm chắc thì sẽ không lên. Hơn nữa, mặc dù là muội muội của hắn, hôm nay các nàng cũng đã không biết sâu cạn chân chính của hắn, chỉ là trong mơ hồ có một loại cảm giác tương đối hoang đường, đó chính là tứ ca ca nếu như liều lĩnh mà nói, chỉ sợ ngay cả thiên nhân cảnh cũng phải chịu thiệt. Trên tay hắn chỉ sợ thật sự có át chủ bài khiến thiên nhân cảnh cũng phải kiêng kỵ. Vừa nghĩ đến đây, các nàng liền thả lỏng xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở, kiếm quang của Mộ Nguyên Bạch cũng đã ấp ủ đến cực hạn. Trên mặt của hắn cũng có một tia tái nhợt, hiển nhiên uy lực một chiêu này đã vượt qua năng lực khống chế của hắn. Đi, sau tiếng quát của hắn ta, kiếm quang Khai Sơn khổng lồ bỗng nhiên bay ra, khí thế bàng bạc bay về phía Vương Thủ Triết. Một kiếm này dường như mang theo phong duệ không gì sánh được. Kiếm quang như luyện, phảng phất có khí thế long trời lở đất. Kiếm ý lăng tiêu, phảng phất có uy lực khai thiên tích địa. Sát khí lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt Vương Thủ Triết, kích thích toàn thân hắn ta nổi da gà. Còn bây giờ, Vương Thủ Triết đã sớm có chuẩn bị. Gần như cùng lúc với kiếm quang đánh tới, Trường Xuân huyền khí của hắn cũng đã điên cuồng truyền vào trong linh khí thủ tâm thuẫn. Đồng thời, sắc mặt hắn ngưng trọng làm ra tư thế thuẫn thủ. Chỉ một thoáng, trên linh thuẫn có thanh sắc quang mang dày nặng của thủ tâm nở rộ ra. Một tấm năng lượng hộ thuẫn hình ô trong giây lát ngưng tụ thành. Năng lượng hộ thuẫn này đường kính ước chừng 2-3 mét, dày hơn một xích, trung ương hộ thuẫn còn có một ít phù văn thần bí huyền ảo khó hiểu đang tỏa sáng. Linh thuẫn thật cường đại, mọi người dưới lôi đài đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Ngay trong nháy mắt này, Khai Sơn kiếm quang va chạm với năng lượng hộ thuẫn hình ô. Oanh, theo một tiếng oanh minh, hai cỗ năng lượng màu sắc bất đồng nở rộ như pháo hoa, lấy thủ tâm linh thuẫn làm trung tâm hình thành một đạo sóng xung kích hình khuyên, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những nơi sóng xung kích đi qua, không khí kịch liệt chấn động, đá vụn bay nghiền nát thành phấn vụn, sóng khí đinh tai nhức óc. Ngay cả người xem xung quanh lôi đài cũng bị một ít chấn động trùng kích, hoặc là lui về phía sau, hoặc là thi triển thủ đoạn ngăn trở. Tất cả mọi người thần sắc đều vô cùng khiếp sợ, uy lực va chạm của năng lượng này cũng quá hung ác đi. Cảm giác cho dù hai linh đài cảnh trung kỳ đang đánh nhau cũng chưa chắc có thể tạo thành sóng xung kích thanh thế lớn như thế. Bất quá, ở trong tất cả mọi người giật mình nhất còn muốn đếm Mộ Nguyên Bạch. Hắn ngơ ngác nhìn lôi đài thất linh bát lạc, lại nhìn về phía Vương Thủ Triết đối diện. Lúc này, Vương Thủ Triết đang ngồi xổm trên một lôi đài khác bằng tư thế thuẫn. Linh thuẫn nở rộ ra tấm khiên năng lượng hộ thuẫn đã bị phá, nhưng thân thể của hắn lại không bị chút thương tổn nào, chỉ là bởi vì lực xung kích mà rút lui một chút. Đây rốt cuộc là một mặt linh khí phòng ngự dạng gì? Khóe miệng Mộ Nguyên Bạch run rẩy, trong lòng rung động không thôi. Lấy phòng ngự trước đó của Lý Ngọc Trạch mà nói, loại trình độ phòng ngự này, chỉ cần một nửa uy lực của đạo Khai Sơn kiếm quang vừa rồi, không, chỉ cần ba thành là có thể triệt để đánh tan. Mà ca ca của Lạc Thu, không, hẳn nên gọi hắn là Vương Thủ Triết, nhưng hắn đã hoàn toàn chặn lại một chiêu mạnh nhất của hắn. Điều này nói rõ phòng ngự cấp bậc của linh khí phòng ngự còn xa xa trên kiếm quang Khai Sơn của hắn. Tối thiểu cũng phải là trung phẩm linh khí. Ngay khi Mộ Nguyên Bạch còn đang ngây ngốc, Vương Thủ Triết đã đứng dậy. Thật không hổ là Nguyên Bạch huynh, uy lực kiếm quang Khai Sơn tương đối không tầm thường. Vương Thủ Triết cười thoải mái, nhưng mà, nếu Nguyên Bạch huynh không có thủ đoạn nào mạnh hơn, chỉ sợ sẽ thất bại. Bại, Mộ Nguyên Bạch ngẩn người, không khỏi bật cười nói, Thủ Triết lão đệ, ta thừa nhận ngươi vô cùng lợi hại. Nhưng nói ta thất bại, đó chính là trò cười. Nguyên Bạch huynh, ngươi nhìn dưới chân một chút. Vương Thủ Triết không nhanh không chậm nói, Mộ Nguyên Bạch cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong hòn đá trên lôi đài thất linh bát lạc, có một ít mầm non màu xanh lục đang từ trong khe hở hòn đá sinh trưởng mà ra. Chúng xanh nhạt, tựa như cỏ non vừa mọc ra, không chịu nổi một dẫm như thế. Hắn có chút khó hiểu, Thủ Triết lão đệ, những thứ này là gì? Nguyên Bạch huynh, chỉ sợ ngươi đã quên, ta chính là học tử ngoại đạo của Trường Xuân Cốc. Vương Thủ Chiết cười nói, ta am hiểu nhất là trồng trọt. Am hiểu làm ruộng, chẳng lẽ là... Mộ Nguyên Bạch biến sắc, đây không phải linh thực chiến đấu chứ? Hắn lập tức theo bản năng lui về phía sau, nhưng đã chậm, hơn phân nửa lôi đài trong lúc bất chi bất giác sinh ra mầm xanh nhỏ, một mảnh xanh biếc, giống như ruộng lúa đầu xuân. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, mầm xanh nhỏ bên chân đều sẽ sinh trưởng lên, trong giây lát sẽ biến thành từng sợi rễ cây tráng kiện. Chúng giống như xúc tu của ác ma, mà nữ tóc dài yêu dị múa may, chỉ cần chạm vào Mộ Nguyên Bạch một chút, dây leo sẽ lập tức phát triển, từ chân hắn quấn đến bên hông. Thần sắc Mộ Nguyên Bạch căng thẳng, lập tức tế ra linh kiếm. Thiên Minh kiếm nhanh chóng huy động, dây leo lập tức theo âm thanh đứt đoạn. Nhưng mà, dây leo đại trận của Vương Thủ Chiết từ trước đến nay đều không hành động đơn độc. Trong giờ khắc Vương Thủ Chiết đại chiến với hắn, đã lặng lẽ bày ra đại trận dây leo. Từng cây dây leo không ngừng xé rách Mộ Nguyên Bạch, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, trốn tới chỗ nào, đều sẽ có dây leo sinh trưởng ra, sau đó phát động tiến công mãnh liệt với hắn. Bây giờ dây leo này còn lợi hại hơn mấy phần so với lúc ở thí luyện chi địa của Vương Thủ Chiết, không chỉ sinh trưởng càng nhanh hơn, rễ cây càng thêm tráng kiện rắn chắc, lực quấn quanh cũng càng mạnh. Đương nhiên, cho dù như vậy, chúng vẫn không ngăn cản được linh khí sắc bén. Nhưng những dây leo này lại kiềm chế phần lớn tinh lực của Mộ Nguyên Bạch, làm cho hắn không thể không liên tục xuất thủ chặt đứt dây leo. Dưới tình huống như vậy, một kiếm tùy tiện của Vương Thủ Chiết cũng có thể làm hắn bị thương. Nguyên Bạch huynh, ngươi thua rồi. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời, hắn tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, trực tiếp hướng về phía Mộ Nguyên Bạch đánh tới, kiếm mang khiên chắn, từng chiêu từng thức, đường đường chính chính. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Thủ Chiết đã một kiếm chém vỡ hộ thể huyền khuyết của Mộ Nguyên Bạch, lực xung kích chấn cho hắn bay ngược ra khỏi lôi đài. Mộ Nguyên Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, mũi chân liên tục điểm vài cái trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ phút này, hình tượng của hắn cực kỳ chật vật, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt của hắn càng nhiều là không dám tin. Đã thua, hắn ta thật sự thất bại, không ngờ hắn lại thua trên người một học đệ linh đài cảnh tầng 1. Sắc mặt của hắn hốt hoảng thất lạc, gần như có thể nói là thất hồn lạc phách. Trên lôi đài, Vương Thủ Chiết thu hồi kiếm thuẫn, chắp tay với Mộ Nguyên Bạch xa xa, Nguyên Bạch huynh, đa tạ đa tạ. Việc đã đến nước này, Mộ Nguyên Bạch cũng là người hào hiệp. Hắn cười khổ một tiếng, chắp tay hoàn lễ, Thủ Chiết lão đệ, bội phục bội phục. Người ta đường đường chính chính đánh bại hắn, lại đánh bại một lần, kết quả cũng sẽ không có biến hóa gì, hắn cho dù không phục cũng không được. Kết quả trận chiến này vừa được đưa ra, các trận doanh tự nhiên đều có biến hóa bất đồng. Sĩ khí của Tiêu Giao Phong nhất mạch sa sút, từng người cúi đầu xuống. Nguyên Bạch sư huynh của bọn họ bại, vẫn thua trong tay một học sinh ngoại đạo Trường Xuân Cốc, thua là không hề có tính khí. Cảnh tượng này nếu như xảy ra ở Tiêu Giao Phong còn đỡ một chút, nhưng hôm nay bọn họ đến Trường Xuân Cốc kiến thức, cuối cùng lại bị Trường Xuân Cốc thấy, tự nhiên là sắc mặt nóng lên, xấu hổ không thôi. Nguyên Bạch sư huynh, không có chuyện gì đâu. Vương Lạc Thu đối với vị sư huynh phong độ nhẹ nhàng này, ấn tượng cũng không tệ. Lúc này tiến lên an ủi, người bại bởi tứ ca ca của ta cũng là chuyện rất bình thường, ta và ngũ nha đầu liên thủ cũng đánh không thắng. Vẻ mặt Mộ Nguyên Bạch im lặng, người đây coi như là an ủi sao? Còn nữa, Lạc Thu sư muội, tứ ca ca của ngươi lợi hại như vậy, sao không sớm nhắc nhở hắn? Trái lại đám người Trường Xuân Cốc, từng người một đều mặt ửng hồng, hưng phấn không thôi. Nguyên lai bọn họ đã bị dẫm lên đáy cốc, lại không muốn trong nháy mắt lại bay lên đỉnh núi. Tâm tình kịch liệt biến hóa như thế, để cho mỗi người đều hưng phấn đến khó có thể ức chế. Thủ Chiết học đệ, một đám học tỷ Trường Xuân Cốc đều bay nhào lên lôi đài, bắt đầu hỏi han ân cần với Vương Thủ Chiết, đưa đồ uống, đưa khăn tay ra khăn tay, thuận tiện còn lén lút nhét cho hắn mấy tờ giấy nhỏ. Vương Thủ Chiết cảm thấy một luồng sát khí mơ hồ âm thầm kéo tới, quay đầu nhìn lại. Lại thấy không phải nương tử Liễu Nhược Lam của mình, ngược lại là tiểu di tử Liễu Nhược Lôi, đang dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm. Mà nương tử Liễu Nhược Lam vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm hòa ái dễ gần. Hắn vội vàng thân hình nhoáng một cái, sử dụng thân pháp Liễu tự thoát thân ra, chạy về bên cạnh Liễu Nhược Lam, một bộ tự chứng minh mình trong sạch. Nương tử, những học tỷ kia, phu quân vất vả rồi. Liễu Nhược Lam cầm khăn tay, ngoan ngoãn giúp hắn lau mồ hôi nói, vừa rồi trên đài, phu quân đúng là rất uy vũ. Các học tỷ ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, cũng là chuyện bình thường. Ách, Vương Thủ Chiết cạn lời, trước khi chưa thay đổi, nương tử nhà chúng ta vẫn rất dễ nói chuyện. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này, Cẩm Sơn sư huynh lao tới, kích động hô to, Thủ Chiết sư huynh. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi không thôi, vội vàng chắp tay nói, Cẩm Sơn sư huynh, đừng làm vậy. Không không không, cái gọi là đạt giả vi tiên, ngươi có thể đánh bại Mộ Nguyên Bạch, chính là tranh mặt mũi cho Trường Xuân Cốc chúng ta. Cẩm Sơn sư huynh kích động đến mặt ửng hồng, nắm chặt tay Vương Thủ Chiết, đã bao nhiêu năm rồi, Trường Xuân Cốc chúng ta bao nhiêu năm không có phong quang như thế. Tất cả đều là công lao của ngươi, đừng nói gọi ngươi một tiếng sư huynh, cho dù gọi ngươi một tiếng sư phụ ta đều được. Sư phó, ách, đừng nói giỡn, Vương Thủ Chiết vội vàng nói, Cẩm Sơn sư huynh nói cẩn thận. Ngay sau đó, hắn lại nghiêm mặt nói, Trường Xuân thượng nhân có ân chiếu cố ta. Vào thời khắc mấu chốt, Thủ Chiết phải ra tay. Trong lúc hai người nói chuyện, lại có mấy chục đệ tử Trường Xuân Cốc vây quanh, mỗi người đều kích động đến khó có thể tự kiềm chế, trong miệng kêu Thủ Chiết sư huynh, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Nhìn cảnh tượng này, Vương Thủ Chiết không khỏi thầm nghĩ, lần này ra tay không uổng công, ít nhất đã tranh thể diện với Trường Xuân thượng nhân. Thủ Chiết sư huynh, nếu không chúng ta mang đến các mạch khác kiến thức đi. Chúng ta còn chưa từng thấy qua các cốc khác ở các phong. Một đệ tử Trường Xuân Cốc đề nghị, cái này... Vương Thủ Chiết có chút chần chờ, nếu không đi Vạn Điệp Cốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở mang kiến thức, nơi đó đều là học tỷ xinh đẹp. Ta đề nghị đi Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, từng đệ tử Trường Xuân Cốc đều đưa ra đề nghị của mình. Ngừng, dừng lại, Cẩm Sơn sư huynh nghiêm túc răn dạy bọn họ, các người bớt ở đây đi ồn ào. Cẩm Sơn sư huynh vẫn rất có uy nghiêm, hắn vừa mở miệng, hiện trường thoáng cái an tĩnh lại. Vương Thủ Chiết không khỏi thầm khen, Cẩm Sơn sư huynh này bình thường rất bị ổi, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, không lơ là. Nhưng mà, ý nghĩ này của hắn mới vừa xuất hiện ở trong đầu, liền thấy Cẩm Sơn sư huynh nhíu lông mày lại, tiếp tục răn dạy đám học đệ đệ này, trí thức của các ngươi quá nhỏ. Vạn Điệp Cốc và Nguyên Thủy Thiên Hồ có kiến thức gì tốt không? Muốn đi thì đi Huyền Băng Điện. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết lảo đảo một cái, ánh mắt nhìn về phía Cẩm Sơn sư huynh đều không đúng. Hắn thu hồi lại lời bình vừa rồi. Cẩm Sơn sư huynh mới là người nổi bật nhất toàn trường. Chương 41, muốn thiên kiêu, Trường Xuân nhất mạch ta cũng phải quật khởi. Tuy nhiên, Cẩm Sơn sư huynh vừa nói ra câu này, các đệ tử Trường Xuân Cốc nhất mạch nhất thời ngây dại, trong nháy mắt trở nên cuồng nhiệt. Đi các mạch khác mở mang kiến thức, dĩ nhiên là chuyện mà các đệ tử 30-40 tuổi tha thiết ước mơ. Đi Huyền Băng Điện mở mang kiến thức, đó là chuyện trước hôm nay, ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ tới. Đối mặt với cảm xúc hừng hực trong mắt mọi người, vạn chúng chờ đợi. Vương Thủ Chiết cũng không tiện tạt nước lạnh cho bọn họ ngay tại chỗ, lập tức nói sang chuyện khác, chư vị học tỷ sư huynh, trận chiến vừa rồi Thủ Chiết đã có chút mệt nhọc. Ngụ ý đương nhiên là chuyện Huyền Băng Điện coi như xong. Nhưng Cẩm Sơn sư huynh lại hiểu sai ý, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thủ Chiết sư huynh nói rất đúng. Là nên nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể đi Huyền Băng Điện đánh một trận. Người tới, đem phòng nghỉ trong Thụ Đạo Điện quét dọn, cái gì ăn ngon khôi phục nguyên khí. Toàn bộ cống hiến hết cho ta. Vâng, đám sư đệ sư muội phía dưới hoan hô một tiếng, lập tức nhiệt tình hăng hái chạy đi làm việc. Chỉ cần Thủ Chiết sư huynh có thể dẫn bọn họ đi Huyền Băng Điện mở mang kiến thức, bọn họ làm gì cũng nguyện ý. Nửa khắc đồng hồ sau, trong gian phòng của Thụ Đạo Điện, đám người Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, Liễu Nhược Lôi, Liễu Chỉ Phù hai mặt nhìn nhau. Tỷ phu, huynh sẽ không thật đi Huyền Băng Điện để mở mang kiến thức chứ? Liễu Nhược Lôi ở một bên lo lắng hỏi. Huyền Băng Điện khác với những địa phương khác. Các đệ tử của bọn họ học trường, thậm chí là ai, tóm lại đều vô cùng cường thế, không dễ chọc. Huyền Phù lão tổ nhíu mày, số lượng đệ tử hạch tâm Huyền Băng Điện không nhiều lắm, người đến Huyền Băng Điện thì phải chú ý. Hắn tên là Cơ Minh Ngọc, chính là một vị đệ tử đích mạch của Lũng Tả Cơ thị, chỉ vì là đích thứ tử mới đưa đến học cung. Người này bất quá chỉ 40 mấy tuổi, đã đạt tới linh đài cảnh tầng 3. Cộng thêm huyết mạch hùng hậu của hắn, nội tình 10 phần. So với Lung Yên biểu tỷ năm đó lại lợi hại hơn vài phần. Mấy năm nay, chính là hắn dẫn dắt các đệ tử mới đi khắp nơi mở mang kiến thức. Người này mặc dù kém một chút so với thiên kiêu chân chính, nhưng cũng kém không xa. Cho dù là Huyền Phù lão tổ nhắc tới người này cũng tỏ vẻ trịnh trọng, có vẻ hâm mộ. Ô Vương Thủ Chiết từ chối cho ý kiến, thật ra hắn hoàn toàn không có ý định đi Huyền Băng Điện. Hắn cũng không giống như Vương Lạc Thu, có đế lộ chi tâm mãnh liệt. Lý tưởng lớn nhất của cuộc đời này chính là kinh doanh tốt tiểu gia tộc của hắn, để cho người nhà sống tốt, ít nhất không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Đánh nhau gì đó, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ta nghĩ, phu quân chủ yếu vẫn là bận tâm đến mặt mũi của Lung Yên lão tổ. Liễu Nhược Lam cười giải thích, nếu chúng ta đánh đến tận cửa, chẳng phải là đẩy lão tổ tông lên hố lửa rồi sao? Vẫn là nương tử biết lòng ta. Vương Thủ Chiết thâm tình chân thành nhìn Liễu Nhược Lam, kéo tay nàng nói, được vợ như Nhược Lam, không uổng công ta đến nhân gian một chuyến. gả cho phu quân mới là may mắn lớn nhất cuộc đời của Nhược Lam. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam hơi ửng hồng, lộ ra ánh sáng hạnh phúc. Tê, lại tới nữa rồi, Liễu Nhược Lôi dùng mình một cái, mỗi lần nhìn thấy tỷ phu vung máu cho tú ân ái, nàng đều cảm giác cuộc đời tràn đầy ác ý đối với nàng. Nhưng đôi phu thê này lại rất thích thú, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong trạng thái. Ánh mắt của Huyền Phù lão tổ bắt đầu bất định, hiển nhiên bà ta cũng có xung động rút kiếm. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, ngoài cửa có đệ tử Trường Xuân Cốc cung kính nói, Thủ Chiết sư huynh, không biết ngài nghỉ ngơi thế nào rồi. Nếu như không có việc gì, thượng nhân mời ngài qua đó nói chuyện. Quả nhiên, Vương Thủ Chiết cười cười, Trường Xuân thượng nhân mời, kỳ thật cũng là chuyện trong dự liệu của hắn. Ở thời điểm cuối cùng hắn sở dĩ đi lên đại xuất danh tiếng, cố nhiên có ý định vì Trường Xuân Cốc vãn hồi chút mặt mũi. Coi như là hồi báo thượng nhân một phen ân cần dạy bảo lúc trước, nhưng càng nhiều cũng là muốn kết giao hảo thượng nhân. Không dám hy vọng xa vời có thể lập tức ôm được đùi thượng nhân, ít nhất phải làm được có chút địa vị trong lòng thượng nhân. Không phải loại chó con mèo có thể bỏ qua, mà là một người có tính tác dụng. Người sống cả đời, sợ nhất không phải bị lợi dụng, mà là không có giá trị lợi dụng. Như vậy, sau này nếu gặp phải chuyện bất công, hắn sẽ không đến mức cùng đường, ít nhất còn có một chỗ có thể khiếu nại một phen. Có một con đường có thể đi. Nương tử, Huyền Phù lão tổ, các người nghỉ ngơi một lát. Ta đi một lát sẽ trở lại. Sau khi Vương Thủ Chiết dặn dò hai câu, liền đi theo vị đệ tử kia một đường ra khỏi Thụ Đạo Điện. Trường Xuân Cốc tọa lạc trên một dòng linh mạch đỉnh tiêm, trong cốc khắp nơi đều là linh điền, gieo trồng các loại linh thực hiện ra linh quang, thỉnh thoảng lại xen lẫn một bụi linh thụ xanh tươi tốt, linh trà, phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh sinh cơ dạt dào, ngay cả trong không khí cũng phảng phất hương thơm cỏ cây di động. Làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Càng đi sâu vào trong sơn cốc, đẳng cấp linh điền càng cao. Bất chi bất giác, linh điền chung quanh cũng đã từ hạ phẩm linh điền chuyển đến trung phẩm linh điền, lại từ trung phẩm linh điền chuyển đến thượng phẩm linh điền. Đẳng cấp linh thực trong linh điền cũng ngày càng cao, phảng phất các loại linh trùng bảo tài, có thể tùy ý nhìn thấy, cúi đầu có thể hái. Vương Thủ Chiết cảm thấy một áp lực vô hình, thật không hổ là thánh địa học cung, rất nhiều linh thực đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Cuối cùng, vòng qua một vách núi trơn ướt phủ đầy linh rêu, rốt cuộc đệ tử dẫn đường dừng bước trước một gian nhà cỏ tranh bề ngoài mộc mạc. Thủ Chiết sư huynh, thượng nhân đã ở trong phòng chờ, ta không thể cùng huynh đi vào. Đệ tử Trường Xuân Cốc dẫn đường chắp tay nói, đệ tử Trường Xuân Cốc không phải ai cũng có tư cách gọi Trường Xuân thượng nhân là sư phụ. Chỉ có đạt tới cấp bậc đệ tử hạch tâm mới xem như đệ tử chân chính của thượng nhân, có tư cách xưng hô một tiếng sư tôn. Đa tạ vị sư huynh này, Vương Thủ Chiết nói tiếng cảm ơn. Lấy ra một ít đồ vật nhỏ dâng lên, lúc này mới cẩn thận quan sát nhà tranh trước mặt. So với linh thực đẳng cấp cao chảy xuôi linh quang xung quanh, nhà cỏ tranh này nhìn qua bình thường hơn nhiều, nhưng mà, Vương Thủ Chiết lại không dám có chút khinh thị. Bởi vì chủ nhân nhà tranh này chính là Trường Xuân thượng nhân đại danh đỉnh đỉnh. Hắn sửa sang lại áo bào một chút, lúc này mới thần sắc trịnh trọng hướng trong phòng chắp tay nói, đệ tử ngoại đạo Vương Thủ Chiết, cầu kiến Trường Xuân thượng nhân. Kẹt, cửa gỗ đơn sơ không gió mà bay, chậm rãi mở ra. Trong nhà tranh truyền đến một giọng nói ôn hòa, vào đi. Vương Thủ Chiết theo lời tiến vào nhà tranh, chỉ thấy bố trí trong phòng vô cùng đơn giản. Ngoại trừ một số bàn ghế gỗ đơn giản, chỉ có một bồ đoàn. Trường Xuân thượng nhân vẫn là cách ăn mặc của lão nông thôn kia, trên người lại có thêm một cổ sức sống dạt dào, ôn hòa dày nặng, làm cho người ta không tự nhiên cảm thấy trong lòng sinh ra ý thân cận. Thủ Chiết gặp thượng nhân. Vương Thủ Chiết lập tức tiến lên một bước, dựa vào lễ nghi bái kiến. Ngồi đi, Trường Xuân thượng nhân gật đầu với hắn, thái độ hòa ái. Vương Thủ Chiết theo lời ngồi xuống, vào thời khắc cuối cùng, vì sao phải ra mặt thay Trường Xuân Cốc ta? Đừng nói trong lòng ngươi có cảm giác vinh dự của Trường Xuân Cốc. Trường Xuân thượng nhân nói, chẳng lẽ Thủ Chiết muốn lấy lòng ta? Dứt lời, ông ta còn giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Vương Thủ Chiết, dường như rất có thâm ý. Cái nhìn này... đương nhiên khiến Vương Thủ Chiết có cảm giác bị nhìn thấu. Đổi lại người bình thường chỉ sợ sẽ bị cỗ uy thế này ngăn chặn, ngay cả nói chuyện cũng thập phần khó khăn. Nhưng mà Vương Thủ Chiết há lại là người tầm thường, không dám nói từng bước tính kế, cũng không dám nói mỗi một cử động đều có thâm ý. Nhưng ít ra lúc này đây ra tay, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lần này bị triệu kiến, cũng là cân nhắc qua, lúc này thần sắc hắn thản nhiên nói, khởi bẩm thượng nhân, Thủ Chiết ra tay vào thời khắc cuối cùng. Thứ nhất là báo đáp ơn chỉ điểm lúc trước của thượng nhân, thứ hai là muốn giao hảo với thượng nhân, để Vương thị ta có một chỗ dựa vững chắc trong học cung. Hắn nói thật, nhưng lời này lại nói thật, làm cho Trường Xuân thượng nhân hơi sững sờ. Rốt cuộc là nói tiểu tử này xảo trá tốt, hay là ngay thẳng tốt đây? Từ trước đến nay ta không thích tranh đấu, càng không nhúng tay vào chuyện thế tục. Cuộc đời này không thích nhất, chính là hạng người có công với tính toán như Thủ Triết. Trường Xuân thượng nhân sắc mặt có chút không vui, có điều, ta cũng không thích nợ ân tình. Như vậy đi, giáp trụ cổ thụ cùng với hai chiếc lá trường sinh này coi như thù lao lần này của ngươi. Dứt lời, hắn lấy ra một khối vỏ cây lớn chừng bàn tay, cùng hai mảnh lá cây màu xanh nhạt tản ra khí tức sinh mệnh. Vương Thủ Triết đã từng chứng kiến hai thứ này ở trên người Lý Ngọc Trạch, đương nhiên biết đây đều là đồ tốt. Vô cùng rõ ràng, Trường Xuân thượng nhân đây là muốn phân rõ giới hạn với hắn. Vương Thủ Triết theo lời nhận lấy giáp trụ cổ thụ và lá cây trường sinh, sau đó đứng dậy, bái tạ Trường Xuân thượng nhân, Thủ Triết, đa tạ thượng nhân ban thưởng. Nếu không có việc gì thì cáo từ. Hả, Trường Xuân thượng nhân khẽ nhướng mày, ta nói ngươi như thế, ngươi lại không muốn giải thích vài câu vì mình sao? Thượng nhân nói chính là sự thật, Thủ Triết vốn là người có công với tâm kế, lại có gì có thể giải thích? Vương Thủ Triết thản nhiên cười, thượng nhân, cáo từ. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Chờ một chút, Trường Xuân thượng nhân bỗng nhiên gọi hắn dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn Vương Thủ Triết có chút phức tạp, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bực. Không hề nghi ngờ, hắn vẫn hết sức thưởng thức tiểu tử này. Y nghiêm khắc trách cứ hai câu, chẳng qua là muốn y biết sai, lạc đường thì biết quay lại. Chỉ cần hắn chịu tỏ vẻ thay đổi, ta làm thượng nhân, há sẽ không cho ngươi một cơ hội cải chính. Chẳng phải tiếp đó ngươi muốn ôm đùi sao, còn không mau dập đầu bái sư. Nào có thể đoán được, tiểu tử này vậy mà bày ra một bộ ta chính là như thế, sau đó liền chuẩn bị vỗ vỗ mông bỏ đi. Điều này làm cho hắn đường đường là một mảnh quyền cước tâm tình làm sao chịu nổi. Thượng nhân, còn có việc gì không? Vương Thủ Triết thái độ khách khí mà cung kính, lại có chút hương vị kính nhi viễn. Cái gì gọi là còn có việc? Không có việc gì, ta ở rất xa gọi ngươi tới, ăn no dỗi việc à? Tiểu tử, ngươi không thể làm theo một chút sao? Cho dù trong lòng Trường Xuân thượng nhân oán thầm không thôi, lại chỉ có thể tiếp tục bày ra bộ dáng trưởng bối quan tâm tìm lời nói, Thủ Triết, người đây là huyết mạch thượng phẩm đúng không? Hơn nữa thoạt nhìn giống như ất mộc huyết mạch, lại có chút không giống. Khởi bẩm thượng nhân, Vương Thủ Triết cung kính nói, thiên phú huyết mạch này của ta quả thực đã thức tỉnh tam trọng, về phần là thiên phú gì, chính ta cũng không biết. Nói nhảm, bản thượng nhân đã sớm nhìn ra, hơn nữa huyết mạch của ngươi đúng là không tầm thường. Còn nữa, nếu không phải tam trọng huyết mạch, người có thể vượt cấp đánh thắng đệ tử hạch tâm của Tiêu Giao nhất mạch. Trường Xuân thượng nhân biểu lộ hơi chậm lại, đây không phải là lâm vào hàn huyên sao? Tiểu tử, ngoài miệng nói muốn ôm đùi, bái sư ngươi không biết sao? Trường Xuân thượng nhân trong lòng tràn đầy ý nghĩ vụn vặt yếu ớt, lúc trước đã bị cự tuyệt một lần lời mời của đệ tử hạch tâm, chẳng lẽ để cho hắn đường đường thượng nhân, liên tục thỉnh cầu ngươi bái sư sao? Bất quá, tiểu tử này ở linh đài cảnh đã đạt thành tam trọng huyết mạch thức tỉnh. Đã có thể nói là hạt giống tử phủ. Tử phủ trùng tử này, tương lai một thiên nhân cảnh tất nhiên chạy không thoát, tử phủ cảnh cũng có tư cách xông lên một lần. Nếu chỉ là hạt giống tử phủ thì thôi, Trường Xuân thượng nhân y có mấy người. Nhưng tiểu tử này thật sự là một nhân tài cực kỳ hiếm có, so với mấy thân truyền còn lại của hắn, vậy thì lợi hại hơn nhiều. Thôi bỏ đi, bản thượng nhân vì tránh cho Thương Hải Di Châu, lại dày ra mặt một lần nữa đi. Trường Xuân thượng nhân trong lòng rằng có một phen. Sau đó lại nói, nếu ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng chính thức gia nhập học cung không? Đệ tử thân truyền, Vương Thủ Triết khẽ thở dài một tiếng, đây không thể nghi ngờ là một hấp dẫn cực lớn. Một khi trở thành đệ tử thân truyền của tử phủ học cung, ở trong toàn bộ Lũng Tả quận không dám nói có thể đi ngang, nhưng ít ra cũng không có ai dám tùy ý trêu chọc. Đáng tiếc tuy hấp dẫn tốt, nhưng chung quy không phải hắn phải đi đạo. Vương Thủ Triết chậm rãi lắc đầu, ý tốt của thượng nhân, Thủ Triết vô cùng cảm kích. Thế nhưng Thủ Triết là tộc trưởng, gánh vác kỳ vọng của tộc nhân và các tổ tiên. Thế mà lại là từ chối. Mặc dù Trường Xuân thượng nhân sớm có vài phần suy đoán, nhưng sau khi Vương Thủ Triết thật sự từ chối, mới cảm thấy có chút buồn bã mất mát. Người này công phu tâm kế, mọi việc đều tính kế, nhưng đối mặt với địa vị cùng tiền đồ dễ như trở bàn tay, lại vô cùng kiên định cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nhìn không thấu Vương Thủ Triết. Trầm ngâm một chút, Trường Xuân thượng nhân chung quy vẫn là thở dài nói, thôi thôi. Người có chí riêng, có một số việc cũng không cưỡng cầu được. Bất quá niệm tình người ta cuối cùng cũng có duyên, ngươi nói thử xem, mục đích thực sự của ngươi là gì? Mục đích thật sự, Vương Thủ Triết nghiêm mặt nói, Thủ Triết đến học cung, không ngoài việc tìm kiếm mấy chỗ dựa. Không cầu cậy thế hiếp người, chỉ cầu gia tộc không bị ức hiếp. Chỉ như vậy, Trường Xuân thượng nhân nhíu mày. Đương nhiên là vậy, Vương Thủ Triết bật cười, thượng nhân sẽ không cho rằng ta đến kéo bè kết phái, tăng cường uy thế gia tộc ta. Sau đó ra ngoài kéo hổ bì xương bá Lũng Tả quận chứ. Ạc, trong ánh mắt Trường Xuân thượng nhân xẹt qua một tia xấu hổ. Lúc trước hoặc nhiều hoặc ít, cũng là lo lắng hắn trầm mê trong đấu tranh quyền thế, xem học cung như quân cờ của hắn. Thủ Triết mong muốn, Vương Thủ Triết vẻ mặt trịnh trọng nói, không ngoài tám chữ. Người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ muốn một lòng yên ổn làm ruộng, không có việc gì làm nghiên cứu phát triển, lấy chút lương thực cây ăn quả loại mới, hoặc là chế tạo một số sản phẩm có thể cho nhân loại sinh hoạt tốt hơn. Lấy đó làm cơ sở, tranh giành chút tài nguyên tu luyện cho mọi người trong nhà. Trường Xuân thượng nhân lập tức hứng thú, ví dụ như Vương Thị số 7, cùng với những linh chủng kia. Đúng rồi, còn có những bảo vệ gia dưỡng nhan mà ngươi bán cho Lục Phi nữa. Đúng vậy, Vương Thủ Triết cười cười, chẳng qua chỉ là một số sản nghiệp nhỏ. So sánh với học cung chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ. Được, Trường Xuân thượng nhân lại thở phào nhẹ nhõm nói, tâm tính như thế, trái lại phù hợp đạo tâm của ta, coi như ngươi qua ải. Học cung sẽ không tham dự vào tranh đấu gia tộc, nhưng nếu ngươi thanh thản ổn định làm ruộng, có người có ý đồ lấy thủ đoạn không chính đáng xâm phạm thành quả của ngươi, ngươi có thể viết thư cho ta, ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Nghe vậy, trong lòng Vương Thủ Triết mừng thầm không thôi. Hắn tân tân khổ khổ mưu đồ, không phải là vì kết quả này sao? Làm phát minh sáng tạo hắn không sợ, nghiên cứu phát minh chủng loại mới hắn cũng không sợ. Hắn sợ nhất chính là những gia tộc hoặc thế lực cao thâm khó lường kia ngấp nghé đối với sản phẩm của hắn, càng sợ sẽ bởi vậy rước lấy họa sát thân. Dù sao đây cũng là một thế giới cao võ, nếu có học cung làm chỗ dựa, vậy lá gan có thể lớn hơn một chút, bước chân cũng có thể bước lớn hơn một chút. Trường Xuân thượng nhân nhìn thấy Vương Thủ Triết vui mừng như vậy, cũng không khỏi mừng thầm, cuối cùng không nhìn lầm người, lập tức thả lỏng tâm trạng nói, có điều, nếu muốn ta giúp ngươi chống lưng, ngươi phải giúp ta làm một chuyện, thượng nhân, xin cứ phân phó. Vương Thủ Triết chắp tay nói, ngươi có biết, Huyền Băng Điện lần này vì sao không tới Trường Xuân Cốc của ta để mở mang kiến thức không? Trường Xuân thượng nhân thổn thức không thôi, phỏng chừng là chê chúng ta quá yếu, dần già, đã không còn hứng thú. Ách, Vương Thủ Triết đáp lại bằng ánh mắt đồng tình, mỗi lần đều bị người ta biết, đã là một chuyện rất thảm. Nhưng thảm hại hơn chính là, người ta hiện tại ngay cả hứng thú kiến thức của ngươi cũng không có. Từ khi ta tiếp trưởng Trường Xuân Cốc tới nay, Trường Xuân nhất mạch chúng ta còn chưa bao giờ đi Huyền Băng Điện kiến thức. Trong ánh mắt Trường Xuân thượng nhân có chút bất bình, nếu ngươi mang theo các đệ tử mới đi kiến thức thành công, sau này ta chính là hậu thuẫn kiên cường của ngươi. Chỉ cần không phải xen vào tranh đấu gia tộc, hoặc là ngươi chủ động gây sự khiêu khích, nhưng hễ có kẻ địch không thể ngăn cản mơ ước sản nghiệp của ngươi, ta đều có thể xoay chuyển một hai. Không vì cái gì khác, chỉ vì Huyền Băng Điện hai lần này cũng đã không đến Trường Xuân Cốc ta, Băng Lan kia quá xem thường người khác. Trong lòng Vương Thủ Triết không nhịn được bật cười, đều nói lão hài tử, Trường Xuân thượng nhân chúng ta vậy mà cũng có chút tính tình bạo ngược. Ngươi người ngoài đến mở mang kiến thức đi, khó chịu. Hiện tại người ngoài không đến mở mang kiến thức đi, ngươi càng khó chịu. Nhưng Vương Thủ Triết cũng hiểu, bị người cưỡi ở trên đầu mấy trăm năm, có một cơ hội trở mình xả giận như vậy, không muốn buông tha cũng là hợp tình hợp lý. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Triết hơi lo lắng là, tiểu tử, người đang lo lắng người đắc tội Huyền Băng Điện, Băng Lan thượng nhân kia sẽ bất mãn với Vương Lung Yên nhà ngươi, từ đó chút giận lên nàng. Ngươi yên tâm, Băng Lan thượng nhân nàng ta không phải loại người như vậy. Bởi vì cái gọi là người già thành tinh, Trường Xuân thượng nhân đã sống đến mức khiến người ta không đoán ra tuổi tác, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra sự lo lắng trong lòng Vương Thủ Triết. Như vậy thì không thành vấn đề. Vương Thủ Triết chắp tay đáp ứng, lần này đi Huyền Băng Điện mở mang kiến thức, bao ở trên người Thủ Triết. Tốt, rất tốt, Trường Xuân thượng nhân cao hứng vuốt râu cười nói, có điều, người phải chuẩn bị một chút. Đánh xong rồi phải nhanh rời khỏi học cung, tránh cho Băng Lan thượng nhân tìm ngươi gây phiền phức. Cái này, Vương Thủ Triết trừng mắt, chẳng phải thượng nhân nói, Băng Lan thượng nhân không phải loại người đó sao? Không, Trường Xuân thượng nhân bình tĩnh như thường nói, ta chỉ nói Băng Lan không phải loại người giận chó đánh mèo với người khác, không nói nàng là loại người có thù không báo. Ngươi đắc tội nàng, nàng sẽ ghi hận ngươi, có thù tất báo một phen cũng là rất bình thường mà. Việc này, thượng nhân, ta có thể đổi ý sao? Thủ Triết, tâm nhãn của bản thượng nhân, thật ra cũng không lớn. Vương Thủ Triết, chương 42, Băng Lan, Trường Xuân đặc biệt đến kiến thức một phen. Cùng lúc đó, Huyền Băng Điện, gió lạnh gào thét thổi qua giữa tuyết phong, phảng phất tuyên cổ không dứt, mang đến cho phiến cung điện khổng lồ phảng phất như được điêu khắc từ băng tinh này vài phần khí tức tiêu sát. Bông tuyết từ tầng mây dày đặc rơi xuống, phảng phất như băng tuyết tạo thành trên mái cong, trong khoảnh khắc liền hòa thành một thể với cả tòa kiến trúc. Từ xa nhìn lại, trong thiên địa là một mảnh tuyết trắng, mênh mông mà thưa thớt. Chỉ có giữa các kiến trúc liên miên chập trùng chợt lóe qua vạt áo rách tay áo, mơ hồ lộ ra vài phần khói lửa. Tại nơi cao nhất của quần thể kiến trúc có một tòa huyền băng các. Đây chính là nơi băng lan thượng nhân đại danh đỉnh đỉnh bế quan trường kỳ, chỉ có đệ tử hạch tâm thỉnh thoảng mới có thể triệu hoán, ở đây tiếp nhận một ít chỉ điểm. Nếu không có nàng triệu hoán, ngay cả thân truyền đệ tử cũng không được tự tiện đi vào. Hôm nay, huyền băng các này tựa hồ có chút không giống. Bão tuyết dày đặc quanh năm tràn ngập chung quanh dường như tiêu tán không ít, một tia nắng vàng óng ánh cũng từ trong tầng mây thật dày chiếu xuống, chiếu rọi trên huyền băng các, làm nó rạng rỡ tỏa sáng. Bên ngoài chính điện huyền băng điện, ngoại trừ các công trình kiến trúc hữu dụng ra, quảng trường chiếm diện tích lớn nhất chính là băng tinh. Trên quảng trường này, xây dựng vài tòa lôi đài, trong đó có một lôi đài lớn nhất, kiên cố nhất, có thể thừa nhận chiến đấu của tu sĩ thiên nhân cảnh mà không dễ dàng phá hư. Mỗi ngày các đệ tử huyền băng điện đều đến lôi đài luận bàn, kiểm chứng sự tiến bộ tu vi công pháp của huyền vũ chiến kỹ. Bầu không khí dũng mãnh tinh tiến như thế, tự nhiên là có chút khác biệt với trường xuân cốc yên tĩnh tường hòa kia. Bọn hắn chìm đắm trong tu luyện, rất muốn chiến đấu. Cũng bởi vậy, huyền băng điện nhất mạch được công nhận là tử phủ học cung có sức chiến đấu mạnh nhất. Rất nhiều người trẻ ưu tú đều muốn gia nhập huyền băng điện nhất mạch, nhưng mà huyền băng điện tuyển nhận đệ tử là nghiêm khắc nhất, từ trước đến nay thà thiếu chứ không ẩu. Dần ra cũng khiến cho nhân số nhất mạch huyền băng điện tuy ít, nhưng lại rất tinh anh. Cũng bởi vậy, các đệ tử huyền băng điện nhất mạch từ trước đến nay đều kiêu ngạo, đối với thân phận của mình vô cùng coi trọng. Nhìn các mạch khác, các cốc khác tự nhiên cũng là phải có thêm một ít kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống. Trước một lôi đài bình thường, một vị đệ tử ưu tú mặc trang phục màu trắng, đang răn dạy, khảo hạch các đệ tử mới nhập môn, cũng để cho bọn họ luận bàn với nhau. Tân đệ tử năm nay chỉ lác đác hơn 10 vị. Nhưng mỗi người đều là tinh anh trong thế hệ trẻ tuổi. Mỗi một người đều có tư chất trung phẩm, cũng đã thức tỉnh một loại huyết mạch. Trong đó một người lợi hại nhất, tư chất đạt đến trung phẩm giáp đẳng, chỉ kém một bước chính là thượng phẩm. Đệ tử ưu tú như vậy, tương lai tất nhiên là một đệ tử hạch tâm, thậm chí còn có cơ hội xông lên đệ tử thân truyền. Huyền băng điện tuy rằng lấy tu luyện huyền băng chân quyết làm chủ, nhưng cũng không nhất định cần huyết mạch huyền băng mới được. Thứ nhất, là tâm pháp trong học cung bao hàm toàn diện. Thứ hai, chỉ cần không phải xung đột huyết mạch quá lớn với thuộc tính huyền băng, tu luyện huyền băng chân quyết, uy lực cũng sẽ không tầm thường. Thậm chí, cho dù là có xung đột huyết mạch, cũng có công pháp khác có thể tu luyện. Nhớ lúc trước Lung Yên lão tổ gia nhập huyền băng nhất mạch, thức tỉnh cũng là nguyên thủy huyết mạch, mà không phải huyền băng huyết mạch. Trong đám đệ tử mới này có hai người quen cũ, một thanh niên nam tử mặc trang phục màu trắng, khí chất có chút ngại ngùng, chính là tiểu thúc tử của Bích Liên phu nhân Vũ Văn Kiến Nghiệp. Mà người còn lại dáng vẻ chỉ có 16-17 tuổi. Dáng người lại cao lớn dị thường, thanh thiếu niên cả người mọc đầy gân thịt, là Nam Ninh đời thứ 8 Vương Tông Thịnh. Bởi vì hai người tương đối quen thuộc, tự nhiên mà đứng cùng nhau. Trong lòng bọn họ không hề có chút kiêu ngạo nào. Không có cách nào, mười mấy người ở đây đều là huyết mạch nhất trọng thức tỉnh, cũng không tới phiên bọn họ kiêu ngạo. Phàm là đệ tử huyền băng điện nhất mạch ta, coi trọng chính là dũng mãnh tinh tiến, cố gắng phấn đấu. Vị đệ tử có thực lực đạt đến linh đài cảnh kia nghiêm mặt, nghiêm nghị răn dạy, nếu ai an nhàn lười, không bằng lựa chọn trường xuân cốc nhất mạch. Hiểu chưa, nghe rõ rồi, các tân đệ tử ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng trả lời. Nếu đã hiểu, nếu ai phạm sai lầm, ta liền trục xuất hắn ra ngoài. Đệ tử ưu tú dựa theo lệ thường răn dạy, vì vậy, cùng lúc đó, cách đó không xa, có mấy thanh niên áo trắng phiêu phiêu đang đi ngang qua nơi đây. Bọn họ ai nấy phong thần tuấn lãng, khí tức cường đại. Phảng phất như rồng trong loài người. Người cầm đầu trong đó, bộ dáng chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Sắc mặt hắn lạnh lùng, xung quanh như quanh quẩn khí tức băng giá, như hòa làm một với băng tuyết. Cao thâm mà chắc mà làm người ta ngưỡng mộ núi cao. Đệ tử ưu tú kia vừa nhìn thấy đám người này, hai mắt lập tức tỏa sáng, thấp giọng hô, hóa ra là Cơ Minh Ngọc, Minh Nghiên sư huynh. Sau đó hắn đứng xa xa hành lễ nói, bái kiến Minh Nghiên sư huynh. Minh Huy sư huynh, ánh mắt các tân đệ tử đều lộ ra vẻ tò mò nhìn sang. Đoàn người Cơ Minh Ngọc dừng bước, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ấm áp, hóa ra là Khang Đức sư đệ. Lần này chiêu thu tân đệ tử vất vả cho ngươi rồi. Ngươi trước tiên dạy dỗ cho tốt một phen, chậm chút ta dẫn bọn họ đến các mạch để mở mang kiến thức. Vâng, Minh Nghiên sư huynh, Chu Khang Đức hơi kích động, hành lễ đáp ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ, bảo đảm bọn họ không làm mất mặt Minh Nghiên sư huynh ngài. Sau khi cổ vũ xong, đoàn người Cơ Minh Ngọc tạm thời rời đi, đi vào trong huyền băng điện, càng lúc càng xa. Chu Khang Đức ánh mắt một đường đưa tiễn, thẳng đến khi thân hình Cơ Minh Ngọc biến mất, y mới quay đầu lại vẻ mặt kiêu ngạo nói các ngươi đều nghe được rồi. Thu tâm cho tốt, hai ngày này Minh Nghiên sư huynh sẽ dẫn các ngươi đi khắp nơi để mở mang kiến thức, đây chính là chuyện mặt dài đấy. Kiến Nghiệp huynh, Mở mang kiến thức là gì? Vương Tông Thịnh thấp giọng hỏi. Hắn gia nhập huyền băng nhất mạch, cũng không phải là hắn hiểu rõ nhất mạch này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ là bởi vì mấy chữ Lung Yên lão tổ mà thôi. Chính là đi các mạch khác diếu võ dương oai một phen. Vũ Văn Kiến Nghiệp xuất thân bất phàm, gia tộc truyền thừa ngàn năm qua cũng ra không ít đệ tử học cung, hắn tự nhiên là hiểu được chiêu này. Câm miệng hết đi, Chu Khang nước giận dữ mắng mỏ, sư huynh đang nói chuyện, không tới phiên các ngươi xì xào bàn tán. Nếu như tái phạm, nhất định phạt không tha. Vương Tông Thịnh cùng Vũ Văn Kiến Nghiệp giật mình một cái, vội vàng ngậm miệng. Sau đó Chu Khang Đức tiếp tục giáo huấn đệ tử mới nhập môn. Mà cùng lúc đó, trong huyền băng điện, đoàn người Cơ Minh Ngọc dừng bước, một vị đệ tử nòng cốt trong đó nói, Minh Nhiên sư đệ, lần này sư tôn chiêu mộ chúng ta gặp nhau, chẳng lẽ là Lung Yên học tỷ trở về. Hơn phân nửa là việc này, một đệ tử hạch tâm khác cũng nói, Lung Yên học tỷ đã rời khỏi học cung 60 năm, nghe nói lúc ấy trong nhà xảy ra chuyện. Những năm gần đây, sư tôn đã nhắc đi nhắc lại vài lần. Nếu như Lung Yên học tỷ có thể trở về học cung, thực lực của huyền băng điện nhất mạch ta sẽ tăng lên không ít. Đúng vậy, năm đó Lung Yên học tỷ tung hoành ngang dọc, ta bất quá mới là đệ tử mới nhập môn, ngược lại là đi theo nàng tăng thêm không ít kiến thức. Hai người ngươi một lời ta một câu, trong ánh mắt đều có chút chờ mong. Cơ Minh ngấn nhíu mày, Vương Lung Yên rời khỏi học cung đã 60 năm, Cơ Minh kỳ hắn bất quá mới 40 mấy tuổi. Nghe nói năm đó Lung Yên học tỷ 60 tuổi mới tấn thăng linh đài cảnh trung kỳ, bộ dáng không phải rất cường thế. Ánh mắt Cơ Minh hâm thoáng có chút khinh thường, mà ta ngắn thì 3 năm, lâu thì 5 năm, tất nhiên có thể tấn thăng trung kỳ. Hai vị đệ tử nòng cốt lớn tuổi khác hơi sửng sốt, đều nở nụ cười, Minh Nhiên sư đệ xuất thân từ thế gia lục phẩm đỉnh đỉnh, đương nhiên lợi hại hơn Lung Yên học tỷ một chút. Một đám người trong lúc nói chuyện, thông qua thủ vệ, đi về phía huyền băng các. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.